Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353, ăn ngon uống ngon không cần khách khí. Dạ Lan Uy nghe xong, hoàng đế nhìn về bên này, lập tức câm như hến, không còn dám lỗ mãng, lập tức liền đoan chính nghiêm mặt sắc mắt nhìn phía trước. Theo lấy đội ngũ chậm rãi tiến lên, nhưng mà một bên Nam Nam, con người lại vụt một cái liền sáng lên, đầu lập tức chung quanh truyền, ánh mắt ở chạm đến hoàng đế tại cái kia tịch vị lúc, càng là không nói hai lời hướng về phía bên kia vẩy tay đến. Trong miệng thế nhưng là hô to, các đồng chí tốt, các đồng chí khổ cực, ăn ngon uống ngon không cần khách khí. Một bên thái giám mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên thân ở, hai chân lập tức như nhũn ra, muốn nhào tới che miệng hắn đem người đánh ngất xỉu kéo đi. Hắn rõ ràng trước khi tới liền đã dặn đi dặn lại, đi ngang qua sân khấu thời điểm muốn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt nghiêm túc đoan trang, làm sao đến hắn nơi này? Hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy. Cái kia một chút có phải hay không căn bản không hề nghe hắn nói qua lời. Hoàng đế một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, nghẹn ở trong yết hầu thật lâu mới đỏ lên mặt nuốt xuống. Bên tai rất nhanh vang lên xì xào bàn tán. Những cái này đại thần toàn bộ đều ở chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử mấy người là biết rõ Nam Nam. Lúc này liền có chút nhìn có chút hả hê. Liếc mắt nhìn nhìn về phía hoàng đế. Bọn họ ngược lại muốn xem. Ngay trước văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ thần mặt, hoàng đế còn muốn thế nào che chở cái này vô pháp vô thiên không có nửa điểm lễ nghi quy củ hài tử. Nửa phần, nghe nói đứa nhỏ này gần nhất hơn nửa tháng, một mực đều ở tu vương phủ đi theo dạ tu độc học võ. Hừ, ngay cả hài tử đều giáo dục không tốt, thực sự là cho phong thương quốc mất mặt. Mấy cái hoàng tử trong lòng đều đang suy nghĩ chế giễu. Một bên thượng quan Cẩm đã mở miệng, mang theo chút trào phúng nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, đứa nhỏ này hành vi thế nhưng là không chừng. Đứa nhỏ này ngược lại là thú vị. Bên kia thượng, quan Cẩm còn chưa nói xong, thiên vũ quốc nhị hoàng tử đã vượt qua tiếng ngắt lời hắn. Uể oải cười nói, bản hoàng tử đã thấy nhiều những cái này chung quy chung củ hài tử. Ngược lại là khó được nhìn thấy như thế thiên chân khả ái hài tử. Hừ. Nhị hoàng tử cảm thấy một cái ở như thế trường hợp nói chuyện không lớn không nhỏ kêu la om sòm hai tử đáng yêu. Thượng quan Cẩm con ngươi hơi híp một chút, cười lạnh mấy tiếng. Nhị hoàng tử cũng đừng bởi vì phong thương quốc quan hệ thông gia nói chuyện liền mất công chính. Đừng quên, hài tử kia bây giờ nhưng cũng là các ngươi thiên vũ quốc đối thủ cạnh tranh đây. Nhiếp chính, vương lời ấy sai rồi. Nhị hoàng tử, vù, một cái mở ra cây quạt trong tay. Hắn vốn liền dáng dấp 10 phần xinh đẹp, lại khép lại hắn như thế uể oải tư thái, ngược lại là lộ ra càng thêm phong lưu phóng khoáng, một cái 5 tuổi hài tử. Nhân sinh giai đoạn mới vừa vặn triển khai, chính là tốt nhất chơi tràn ngập đồng thú thời điểm. Đây là hài tử bản tính A. Chẳng lẽ nhiếp chính vương cho rằng 5 tuổi hài tử liền nên tràn ngập tâm cơ khắp nơi chú ý cẩn thận, tâm tư kín đáo nghĩ đến biện pháp đối phó người khác mới tính là bình thường sao? Nhiếp chính vương, hài tử liền nên có hài tử bộ dáng, cùng chúng ta đại nhân cũng không đồng dạng, cưỡng từ đoạt lý. Thượng quan Cẩm cười lạnh, người đều nói thiên vũ quốc nhị hoàng tử quỷ biện nhạy bén, hôm nay bản vương xem như thấy được, đa tạ nhiếp chính vương tán dương. Bản hoàng tử thực sự là không dám nhận a. Thái tử, tam hoàng tử đám người trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên nghĩ đến nhìn hoàng đế trừng phạt hài tử kia. Bây giờ ngược lại tốt. Hoàng đế một câu không nói. Kinh lôi quốc nhiếp chính vương cùng thiên vũ quốc nhị hoàng tử ngược lại là nhao nhao lên đánh đến. Hoàng đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngước mắt trừng Nam Nam một cái. Tiểu gia hỏa kia, khẳng định lại đem những cái kia lễ nghi quy củ cho quên sạch sành xanh. Hoặc là căn bản là không có nghe. Kỳ Hàn vệ lặng im nhìn thoáng qua hài tử kia, cũng lộ ra 10 phần thú vị nhíu mày. Nhìn hài tử kia phục sức, hẳn là tham gia võ thi đấu hài tử. Cũng không biết hắn đến cùng tham gia là cái gì. Có thể hay không cùng thập tam đánh với. Dạ Tu Độc một mực yên lặng nhưng không nói. Bưng lên một bên cái chén nhẹ nhàng đụng đụng chén nắp. Cũng không có muốn cầm lên uống bộ dáng. Càng là không nhìn thẳng thái tử đám người rơi ở trên người hắn ánh mắt. Hắn chỉ là như có như không nhìn thoáng qua nữ quyến thưởng thức đài. Ánh mắt ở chạm đến đạo kia thướt tha lượn lờ thân ảnh lúc. Liền lập tức nhu hòa xuống tới. Cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Chỉ là mặc dù chỉ là cái kia sao trong nháy mắt. Cũng vẫn là bị Ly Tử Phàm cho bắt được. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Mặc dù không biết hắn nhìn vị trí cụ thể. Có thể là mình vẫn là hướng về nữ quyến vị trí cẩn thận tìm tòi một phen. Cuối cùng trong góc nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc. Khóe miệng của hắn liền kìm lòng không được câu lên một vòng cười đến. Không nghĩ đến, Thanh Lạc cũng tới. Mấy năm không gặp, Thanh Lạc tính tình tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Biến càng thêm lớn gan lưu loát, thậm chí trên người khí thế, cũng càng ngày càng bức người. Ly Tử Phàm lại cười khẽ một tiếng, sau đó lại nhéo nhéo lông mày. Nhìn về phía một bên Dạ Tu Độc, thực tại không minh bạch. Dạ Tu Độc tất nhiên muốn cưới Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn chậm trễ Thanh Lạc. Hơn nữa, cái kia đạo thánh chỉ cũng đã truyền đến Tu Vương Phủ. Thanh Lạc hẳn biết việc này mới đúng. Chẳng lẽ, trong nội tâm nàng liền không có chút nào điểm chú ý sao? Ly Tử Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nói tóm lại, hắn sẽ một mực đứng ở Thanh Lạc sau lưng. Che chở nàng. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy có đạo ánh mắt một mực đánh trên người mình. Nàng thoáng vừa nhấc mắt, lại chỉ thấy hoàng đế ngồi bên kia tịch một mảnh đen kịt. Căn bản liền không tìm được đạo kia ánh mắt. Nhún vai, Ngọc Thanh Lạc vẫn là nhìn về phía giữa sân nam nam. Chỉ là bên tai, vẫn là truyền đến rất nhiều không giống thanh âm. Hài tử kia cũng không biết là nhà ai. Thật là không có giáo dưỡng. Chính phải. Ở trọng đại như thế trường hợp cũng dám lớn tiếng ầm ĩ. Chờ xem, bên này kết thúc, hoàng thượng nhất định sẽ trị hắn trọng tội. Không gì hơn cái này không ra giáo hài tử. Chết cũng sạch sẽ, để tránh mất đi chúng ta phong thương quốc mặt mũi. Đúng vậy a, bây giờ bên kia chỗ ngồi còn ngồi Lưu Vân quốc kinh lôi quốc thiên vũ quốc sứ thần đây. Ôi nha, lúc này bọn họ khẳng định phải cười nhạo chúng ta phong thương nước. Hài tử kia, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Lưu trên đời này, cũng là kẻ gây họa. Ngọc Thanh là con ngươi nhắm lại. Phút chốc nghiêng đầu đi. Từng cái từ mấy cái kia nói chuyện quý phụ nhân trên mặt quét tới. Sau một lúc lâu, thờ ơ nở nụ cười. So với chỉ có thể lắm mồm loạn nói huyên thuyên nhưng cái gì cống hiến đều làm không được phụ nhân. Hài tử kia tối thiểu nhất còn đi tham gia tư quốc đại tái. Tối thiểu nhất, cũng xem như là phong thương quốc gia một phần lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào loạn nói huyên thuyên? Ngọc Thanh Lạc lời kia rõ ràng là nhằm vào với các nàng. Cái kia mấy quý phụ nhân lập tức sắc mặt khó coi. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ, khiêu mi liếc các nàng một cái. Ánh mắt khinh miệt trào phúng. Người nào ứng ta, người nào chính là đi. Ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám đến bố trí chúng ta. Ngoặc kép, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.